Chương 179, khống chế thế giới, gần trong gang tấc. Chờ đã, hồ cả đệ tam thi thể, kéo đi nghĩa địa chôn đi. Giải hồi mở mắt ra, sau một khắc quay về ủ rủ mà kỷ cờ tỷ nạ nói rằng. Giải hồi cờ tỷ nạ bất ngờ nhìn giải hồi không biết hắn vì sao lại nói như vậy, dù sao hổ cả đệ tam vào lúc này nhưng là phản bội cô nổ hàng người. Tốt xấu, hắn làm rất nhiều năm hổ cả, đồng thời chôn đi giải hồi phất phất tay, có chút mệt mỏi nói rằng. Những người này cũng không biết tâm tình của hắn, chân chính hòa bình, chỉ có điều là cần nhờ vũ lực chấn áp mới được. Một khi ngươi không có áp chế người khác bản lĩnh, cũng chỉ có thể bị trở thành dính bản trên thì thôi. Giải hứa, đừng suy nghĩ nhiều, đợi được cổ nổ hạ thống nhất nỉ dạ thế giới ngày đó sau, tất cả nghi vấn đều sẽ biến mất. Cỡ tì nạ nhìn giải hứa không nhịn được tiến lên ôm lấy hắn. Thân là hồ cả trên bả vai trọng trách vốn là rất nặng, những người này còn không hiểu, cũng khó trách giải hứa sẽ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Hy vọng như thế chứ. Giải hứa ánh mắt theo lạc 23 địa song nhìn về phía làng. Ánh mặt trời vừa vặn. Làng dưới ánh mặt trời có vẻ một phái an bình, tùy ý ai cũng không nghĩ ra hổ cả lâu bên trong sẽ xuất hiện ám sát hổ cả chuyện như vậy. Có điều QNZ chính là như vậy, mỗi cái làng đều có che giấu chuyện xấu địa phương, khác nhau chỉ là cổ nổ hạ ẩn giấu quá tốt thôi. Gọi nạ giả xỉ cả cụ đến, ta có lời muốn nói. Giải hương nết miệng lên vẻ tươi cười, rất nhanh, chỉ cần ở cho hắn một chút thời gian, đã đủ rồi. Phải quỳ trên mặt đất ạ bủ lĩnh mệnh rời đi. Hổ cả đại nhân. Ngài tìm ta nạ giả sỉ cả cụ đi vào hổ cả văn phòng, cung kính quay về giải hành lễ sau nói rằng. Hổ cả văn phòng mùi máu tươi còn chưa tan đi đi, dỉ sắt vị mỗi giờ mỗi khắc không đang nhắc nhở nạ giả sỉ cả cụ nơi này ở trước đây không lâu đã xảy ra chuyện gì. Hừm, tình huống của tiền tuyến làm sao giải hội từ khi nạ giả sỉ cả cụ sau khi đi vào liền đánh giá hắn. Không biết này nạ giả sỉ cả cụ ở biết rồi tiền nhiệm thủ trưởng sau khi chết, sẽ là ra sao biểu hiện. Hổ cả đại nhân. Bây giờ tiền tuyến đã bắt đầu tập kết, chúng ta bất cứ lúc nào có thể xuất phát, cái khác ba cái làng QNZ bắt đầu ứng chiến, bọn họ đã có người nói đã liên hợp lại cùng nhau, không bao lâu nữa liền sẽ phái ra quân đội nên chiến. Nạ giả sỉ cả cụ trong lòng có thiên ngôn và ngữ, thế nhưng ở giải trước mặt, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không nạ giả bộ tộc liền nguy hiểm, hôm nay giải có thể diệt xạ rủ tổ bị bộ tộc, như vậy ngày mai không hẳn liền không thể diệt nạ giả. Rất tốt, dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục tiến hành. Đàm phán cử hành vào lúc nào sau 3 ngày, thiết quốc là võ sĩ quốc ra đây. Giải hứa nghe nói như thế, cười cợt. Vâng, thiết quốc bên kia tựa hồ QNZ ở chuẩn bị chiến đấu. Nạ giả sỉ cả cụ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem tin tức này nói ra. Giải hứa cơ sở ngầm trải rộng, nếu là hắn ẩn giấu, không khỏi sẽ làm giải hứa cho rằng hắn có phản loạn chi tâm. Chuẩn bị chiến đấu à, như vậy, chúng ta tự nhiên không thể cô phụ hảo ý của bọn họ, ta dự định rời đi làng mấy ngày nay. Liền làm phiền ngươi giải hủy suy nghĩ một chút nhìn nạ giả sỉ cả cu nói rằng. Vâng, thuộc hạ Zets không phụ lòng hổ cả đại nhân tín nhiệm nói xong nạ giả sỉ cả cu liền rời đi hổ cả văn phòng. Giải hủy ngón tay gõ văn phòng bàn góc, phát sinh lanh lảnh tí tách thanh. Rất nhanh, phía sau hắn liền xuất hiện một người. Người này mang theo ạ bù mặt nạ, mặc trên người mũ che màu đen, che khuất thân hình, chỉ có một mái tóc vàng óng lộ ra. Hổ cả đại nhân, mời ngài dặn dò người này có thể thanh âm khàn khàn. Quỳ một chân xuống đất cung kính nói. Ngươi đến rồi, QNZ là sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, nên cho ngươi nhiệm vụ mới. Đây là ngươi nhiệm vụ mới, hiểu chưa? Giải hủy đem một cái quyển trục giao cho người trước mắt. Vâng, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ nói xong người đàn ông kia liền từ hổ cả trong phòng làm việc biến mất rồi. Gọi xạ sủ kẹ đến một hồi giải hủy phân phó nói. Trong phòng làm việc truyền đến một cơn chấn động, rất nhanh xạ sủ kẹ liền đi vào hổ cả đại nhân. Ngài tìm ta. Xạ sủ kẹ trong mắt có đối với giải hủy điên cuồng sùng bái. Hừm, ta muốn đi thiết quốc đi một chuyến, nghĩ tới nghĩ lui, đi theo người, vẫn là ngươi thích hợp nhất, ngươi có bằng lòng hay không bô y tiếp ta cùng đi. Giải hứa nhìn xạ sủ kẻ, hiện tại xạ sủ kẻ tuy rằng không phải nguyên tắc bên trong như vậy chủ ní bị ổ, thế nhưng tính cách nhưng cách biệt không có mấy, mà đối với hắn trung thành tuyệt đối, người như vậy đương nhiên phải nhiều bồi dưỡng. Dù sao từ xưa tới nay đều là ạt dạ đánh bại ỉn giờ dạ, hắn thật sự rất muốn nhìn thấy, ạt dạ bị ỉn giờ dạ đánh bại cái kia hình ảnh, cái kia tình cảnh nhất định đặc biệt tươi đẹp. Đây là tự nhiên, Sasuke nhất định sẽ hộ vệ thật hổ ca đại nhân, tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ người nào. Sasuke trả lời quả nhiên không để giải thất vọng. Rất tốt, xuống chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Phải Sasuke nói liền đi ra ngoài. Giải hứa, ngươi muốn đối với thiết quốc động thủ sao? Cỡ tin ạ đứng ở một bên, có chút lo lắng hỏi. Làm sao thiết quốc từ xưa rồi cùng ni giả ký quá thỏa thuận, nếu là động thủ, sợ là cỡ tin ạ đối với thiết quốc vẫn còn có chút không buông ra. Dù sao võ sĩ quốc gia vốn là cùng nhị dạ không giống. Hơn nữa từ xưa tới nay, nhị dạ địa vị đều là thấp hơn võ sĩ, cái này cũng là tại sao nỉ dạ rõ ràng nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, thế nhưng là vẫn như cũ muốn nghe từ đại danh mệnh lệnh nguyên nhân. Nếu như tùy tiện ra tay, chỉ sợ sẽ có người nghị luận. Sợ cái gì, huống hồ võ sĩ địa vị đã vượt lên ở nỉ dạ bên trên hơn 500 năm, bây giờ toàn bộ nỉ dạ thế giới đều muốn rơi vào trên tay của ta, loại này chế độ cũng phải sửa chữa lại, ngày sau nỉ dạ mới là chủ nhân của vùng đất này. Dạch hai mắt trơn lên tinh củ hê này, xạ dìn gẳng ở hốc mắt của hắn bên trong nhanh chóng xoay tròn. Cặp mắt kia phảng phất kẻ nắm giữ thấy rõ tất cả năng lực, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dạch trên người càng ngày càng có năm đó đệ nhất hồ cả khí chất đây. Cờ tí nạ nhìn dạch ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, na nở dê còn nhớ ở kỳ hù hù bỉ trong hồi ước đệ nhất hồ cả, cái kia giơ tay nhấc chân liền có thể áp chế tất cả năng lực. Cùng bây giờ dạch bệ nghệ thiên hạ dáng vẻ biết bao tương tự. Như đúng là như vậy. Như vậy thiên hạ nhẫn người đều sẽ cảm kích người, cờ tỷ nạ cười nói. Năm đại quốc nỉ dạ còn cũng còn tốt, những người lang thang nỉ dạ, nhưng la không ý tờ bị áp bức, trôi giạt khắp nơi đều là việc nhỏ, vợ con ly tán cu nở dê không phải số ít, những người này thường thường đều chỉ có thể bi thảm sống qua ngày, nếu là thật thay đổi, như vậy những người này cu nở dê có thể quang minh chính đại sinh sống ở thế gian này. Ta muốn không phải là bọn họ cảm kích dạ hương nhìn bây giờ hòa bình cổ nổ hạ, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Hắn muốn chính là một cái tuyệt đối phục tùng thế giới, hòa bình, hắn đương nhiên gặp mang đến, thế nhưng tiền đề là những người này đều yên phận, nếu như không an phận lời nói, như vậy QNZ đừng trách hắn dùng thủ đoạn lôi đình xử lý sự tình.